Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 206, Hắc Bạch giữa màu xám mặt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó to lớn đợt sóng nhanh trong hướng kia trong cao không điên cuồng phiên quyển đi lúc. Lam bào nam tử kia động. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, cũng không biết là thế nào. Ngay tại hắn vung lên bên dưới, một đạo to lớn màu đỏ thẫm hỏa cầu. Trên đó ngọn lửa hừng hực, hướng vậy mau tốc độ vọt tới to lớn đợt sóng bạo trùng đi. Ở nó lao nhanh ra lúc, phe kia không gian, cũng là bị cháy thiên sang bách khổng. Trong chốc lát, kia trên bầu trời liền bị cháy ra vô số đen nhánh trống rỗng. Lộ ra đáng sợ dị thường. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy kia to lớn đợt sóng liền cùng kia dội thẳng xuống mãnh liệt thiên kiếp, còn có kia ngọn lửa hừng hực cự đại hỏa cầu hung hăng đánh nhau. Crack, một đạo nước lửa chống đỡ tiếng ở đó phương trong thiên địa đột nhiên truyền bá ra. Chỉ thấy kia lưỡng đạo to lớn đợt sóng bắt đầu phát ra nó độc nhất hủ thực chi lực. Kia bạch hoa hoa thiểm điện cùng với kia trên đó thiêu đốt ngọn lửa hừng hực cự đại hòa cầu. Ở tiếp xúc được kia lam cách oánh oánh điên cuồng phiên quyển đợt sóng lúc. Mắt trần có thể thấy, bắt đầu vụt nhỏ lại. Trong chốc lát, liền rút nhỏ một vòng lớn. Bất quá, kia liên miên không dứt phiên quyển lên đợt sóng nhưng cũng là ở đó ngọn lửa hừng hực cùng chém đứt. Thiểm điện cháy cùng phách nổ bên dưới. Nhanh chóng biến mất, chỉ chốc lát sau, kia đại địa trên vốn là rộng lớn vô ngần cự đại hà lưu. Nhưng cũng là chỉ còn lại có không tới một nửa, lại vẫn còn ở một chút xíu nhanh chóng biến mất đi. Kia bị bốc hơi khô đại địa trên, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái chiều dài hơn 10 dặm. Rộng không nhiều bên trong to lớn thâm uyên, ở đó con sông một chút xíu biến mất đi lúc. Kia thâm uyên cũng là một chút xíu mở rộng, kia ngồi trăm dặm đứng ở gương đồng trước mọi người. Nhìn này thiên cổ mới thấy một màn, từng cái trong lòng phát run, một bên cũng là âm thầm vui mừng. Thử nghĩ, kia dãy núi to lớn đại địa ở tại bọn hắn giao thủ bên dưới cũng còn như vậy. Nếu như là tiếng người, hậu quả kia đúng là không dám tưởng tượng. Kia đạo kim bích sắc cự thận cự đại đầu đầu lâu một cái bay lượn. Nhìn một cái kia đã là dần dần bị cháy đi. Sắp hầu như không còn cự đại hà lưu. Lưỡng đạo trong mắt màu đỏ ngòm bên trong. Cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn tiếp theo trong đôi mắt. Đó là có một màn vẻ tàn nhẫn. Hiện ra, kia dài mấy trăm trượng thân thể. Ở đó trên bầu trời nhanh chóng biến hóa. Một bên tránh né vậy còn dư lại một nửa lượng bạch thiểm điện phích lịch công kích. Vừa bắt đầu lặng lẽ niệm động chú ngữ, huyễn hải kiếm vũ, một đạo còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm. Lại đang kia trong cao không đột nhiên vang dội lên, chỉ thấy ở đó yêu nguyệt thận thân thể một khắc không ngừng nhanh chóng biến ảo bên trong. Kia đại địa trên đã khô khốc cự đại hà lưu. Lại bị kia lam cách oánh oánh nước chảy nhanh chóng lấp đầy. Bất quá, lần này, kia sông lớn trên, không còn là sóng mãnh liệt, mà là bình tĩnh dị thường. Này, hắn rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Chỗ xa kia đứng ở trước gương đồng phương mọi người, nhìn như vậy một lần bị lấp đầy cự đại hà lưu. Lẩm bẩm nói, này, chính là kia trong truyền thuyết cấm kỵ thủy hệ công pháp. Ở bây giờ trong tam giới, sợ là cũng chỉ có hắn mới có thể thi triển. Tả đạo chân nhìn kia lớn vô cùng con sông, cảm khái nói, không phải nói những thứ này cấm kỵ công pháp cũng bởi vì đối với tam giới phá hư quá lớn. Bị thu lấy hủy diệt sao? Tại sao sẽ ở một cái ma giới bất hủ trên người xuất hiện? Hắn sẽ không sợ bị thiên giới biết mà thần hình câu diệt sao? Một vị tuổi trẻ Huyền Châu tu sĩ trợn tròn cặp mắt, rất là không hiểu hỏi, ha ha ha, có chút sự tình, không phải là các ngươi nhìn bề ngoài thấy kia sao? Tuyệt đối. Ta hỏi ngươi, tam giới này bạch mặt trái là cái gì? Tả đạo chân nhìn hắn liếc mắt, chỉ thấy đó là một cái vừa mới tấn nhập nguyên anh cảnh không lâu người tuổi trẻ. Nhìn hắn quần áo trang sức ăn mặc, hình như là thiên thương phái đệ tử. Tả tiền bối ra đạo đề này, cũng là quá đơn giản nhiều chút. Kia bạch mặt trái, không phải là đen sao? Kia đệ tử trẻ tuổi chỉ cao khí ngang, đứng ở kia đám mây trên, lớn tiếng nói, Hạo Nhi, ở ngươi tả bá bá trước mặt, không được vô lễ. Lúc này, một đạo nổi giận đùng đùng mắng tiếng, ở đó trong đám người vang lên, mọi người từng tái dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nguyên lai kia người nói chuyện, nhưng là ngày đó thương phái trưởng môn quan Sơn Bạch. Ha ha ha, quan đạo hữu không cần tức giận, ta ngươi không phải là cũng là từ kia lỗ mãng thời điểm tới sao? Người tuổi trẻ lỗ mãng một chút không sao. Tả đạo chân nhìn sắc mặt có chút điểm phiếm hồng quan Sơn Bạch, vội vàng trấn an nói. Quan Sơn Bạch vội vàng hướng hắn chắp tay, tỏ vẻ nhận lỗi. Bất quá, lỗ mãng ngược lại là không việc gì, nhưng là không biết gì thì không thể. Ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, kia bạch mặt trái không đơn thuần là đen, còn có màu xám. Thực ra từ cổ chí kim, rất nhiều kỳ nhân dị sự đều là đi gắng sức đánh vỡ kia hắc ám. Nhưng là, ở mỗi lần kia sau khi thắng lợi, lại phát hiện, kia hắc ám thế lực, nhưng là càng ngày càng lớn. Các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tả đạo chân hai mắt như điện, quay đầu lại, hướng kia toàn bộ Huyền Châu các dũng sĩ quét mắt một lần. Kia từng tái vốn là chỉ cao khí ngang Huyền Châu tu sĩ, ở tiếp xúc được kia đạo sắc bén ánh mắt nhìn thẳng, nhưng là từng tái phảng phất như là bị xương đánh quả cà, đều vội vàng rũ xuống đầu, không dám nhìn thẳng. Ta biết, đó là bởi vì, này trong tam giới, kia hắc ám một mặt cùng kia quang minh một mặt giữa, có kia màu xám đang tác quái. Ở phương thiên địa này giữa, một mảnh tĩnh lặng lúc, một giọng nói, vang vang có lực, ở đó ngoài trăm dặm, ùng ùng truyền tới, ta Tuệ Minh đang cùng linh hư bá bá tâm linh lần lượt thay nhau bên trong. Đã là biết, chỉ có hoàn toàn đem kia màu xám cho hoàn toàn diệt trừ không chút tạp chất, mới có thể để cho chúng ta trong tam giới, chân chính đại đạo công chính, sinh linh an bình. Hạnh phúc tường hoa, nếu không, chúng ta liền vĩnh viễn ở đó dầu sôi lửa bỏng, đói khổ lạnh lẽo, man lực lấn áp trong bể khổ luân hồi đi xuống, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Giọng nói của đó tiếp tục nói, phảng phất như là đang lúc mọi người bên tai dỉ tai một dạng, tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng. Nghe được, giờ khắc này, kia thật sự có người trong lòng cũng mơ hồ có chút khó chịu. Kia khí hải phía dưới có một viên đen nhánh như mực mầm mống, có chút run giật mình. Tuệ Minh, là Tuệ Minh đệ đệ, không sai, chính là hắn đang nói chuyện. Kia đứng ở gương đồng trước người sở hữu, ở giọng nói của đó vang dội truyền tới lúc, đều là có chút ngẩn hồi lâu, liền bị một cái dễ nghe như chim hoàng oanh như vậy nữ hài thanh âm kinh tỉnh lại. Kia tả đạo chân vốn là có chút điểm tức giận trên gương mặt, cũng là chậm rãi có vui vẻ yên tâm nụ cười truyền tới. Hắn là như vậy khẽ ngẩng đầu, hai mắt như điện cùng người sở hữu nhìn về kia đứng ở phía trước to lớn trong gương đồng. À, các ngươi mau nhìn, lam bào nam tử kia bắt đầu có biến hóa. Ở tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về kia to lớn trong gương đồng lúc, đều sợ ngây người. Trong đám người, một cái tuổi trẻ tu sĩ không nhịn được kêu lên sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.